Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, dẫn bảo toàn trường. Đại nhân, cái này, bàn tử quản sự mặt lộ vẻ trần chờ. Làm sao ngươi không nỡ? Ngươi cần phải biết, lão phu hiện tại thế nhưng là vọng thiên các đỉnh cấp cung phụng. Hắc hắc, có thể sử dụng một cái nho nhỏ nạp giới đổi lấy lão phu phù hộ. Cuộc mua bán này ta nghĩ ngươi biết phải làm sao đi. Đương nhiên, lão phu cũng không phải ép buộc người, cũng là giảng đạo lý. Ngươi nếu là không nguyện ý, lão phu cũng sẽ không miễn cưỡng. Viêm Bắc nói, đem trên mặt bàn chén trà cầm tới, răng rắc một tiếng, đưa nó tan thành phấn mạt, uy hiếp ý hướng 10 phần. Đại nhân ngươi nói đùa, bất quá là một cái nho nhỏ nạp giới thôi, có thể kết giao đến giống đại nhân ngươi dạng này đỉnh cấp cường giả là tiểu nhân vinh hạnh. Bàn tử quản sự nói, đem nạp giới đưa tới, trong nội tâm vô cùng đau lòng, so tại hắn nơi ngực đâm một đao còn muốn đau. Bên trong còn có hắn gần nhất cất giữ một số bảo vật. Không tệ, ngươi yên tâm, lão phu đã thu ngươi đồ vật, về sau ngươi chính là lão phu bảo bọc. Nếu có người dám khi dễ ngươi, ngươi cứ việc báo lão phu danh hào. Muốn là còn không có tác dụng, lão phu tự mình ra tay giúp ngươi lấy lại công đạo. Viêm Bắc nói, đem nạp giới mang tại trên ngón tay, nguyên lực thúc dục, liền đem nạp giới cho luyện hóa, sau đó ở phía trên đánh xuống của mình tinh thần lạc ấn. Tạ đại nhân chiếu cố. Bàn tử quản sự kích động nói, đi xuống đi, đem lão phu muốn 25 tỷ lượng hoàng kim, còn có 15 viên hạ phẩm nguyên thạch, cho lão phu đưa tới. Viêm Bắc phất phất tay nói, tiểu nhân cáo lui, đại nhân ngươi chậm rãi nghỉ ngơi. Bàn tử quản sự nói, dẫn một đám người rời đi. Nhược trí, Viêm Bắc khinh thường nói, tâm thần nhất động, hướng về trong nạp giới tra xét đi. Nhìn qua bên trong chồng chất thành tiểu sơn cao bảo vật, nguyên thạch khoảng chừng 20 mấy khối, còn có hơn 100 triệu hoàng kim chi phiếu, mấy trăm gốc trăm năm trở lên linh dược, một số vũ kỹ, công pháp các loại. Viêm Bắc cười đắc ý, khó trách vừa mới tên mập mạp chết bầm này trên mặt biểu lộ tựa như là chết cha mẹ một dạng, ban đầu tới nơi này mặt cất giấu nhiều như vậy bảo vật. Bất quá, chấm ưa thích. Viêm Bắc cười nói, rất nhanh, bàn tử quản sự đi mà phục còn, đem một cái nạp giới đưa tới. Đại nhân thứ ngươi muốn toàn bộ đều ở nơi này. Cái này nạp giới mặc dù không có ta cái kia lớn, chỉ có 10 cái lập phương, lại là chúng ta vọng thiên các chuyên môn vì đỉnh cấp cung phụng chuẩn bị, xem như một điểm nhỏ lễ vật. Không tệ, ngươi đi xuống đi, về sau ngươi chính là lão phu bảo bọc người. Người nào nếu dám động tới ngươi một chút, lão phu thế tất không buông tha hắn. Viêm Bắc nói, đa tạ đại nhân, tiểu nhân cáo lui. Bàn tử quản sự kích động lui xuống. Phía dưới đầu giá chính là tối nay kiện thứ 9 bảo vật, đế cơ thanh âm lại ở thời điểm này theo màn hình lớn bên trong truyền tới. Hắc hắc, chấm thì thích ngươi dạng này, đem những bảo vật này toàn bộ lấy ra đi, những vật này đều muốn là chấm. Viêm Bắc ngoạn vị nói ra, tiếp xuống đấu giá, Viêm Bắc toàn bộ lấy giá cao đem những vật này vỗ xuống. Dùng tiền của người khác không đau lòng, cảm tạ các vị bằng hữu chống đỡ, tối nay buổi đấu giá đã tiến hành không sai biệt lắm, phía dưới còn có sau cùng một dạng áp trục bảo vật, muốn đến các vị bằng hữu nhóm đã chờ mong hận lâu đi. Đế cơ thanh lãnh thanh âm lần nữa truyền đến, áp trục bảo vật. Viêm Bắc nhướng mày, màn hình lớn bên trong, đế cơ đã để người đem sau cùng một kiện bảo vật cho thủ tới. Khay vẫn là cái kia cái khay, lại bị một khối vải đỏ che kín. Từ bên ngoài nhìn vào đi, không có gì thay đổi. Đế cơ ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian a. Vì món bảo vật này, bổn tọa đã đợi thời gian rất lâu. Nhanh điểm đấu giá đi. Lão phu đã đợi một buổi tối. Đừng nói nhảm, trực tiếp tuyên bố đấu giá giá cả đi. Ngoặc kép chấm chấm, món bảo vật này vừa mới xuất hiện, dù là còn không có hiển lộ ra bộ dáng, toàn bộ trước tới tham gia buổi đấu giá người đều đã ngồi không yên, nguyên một đám kích động hét lớn, chớ nói chi là 800 trong vương quốc những người kia. Đã mọi người nhiệt tình như vậy, bản tiểu thư cũng không che giấu. Đế cơ nói, vỗ vỗ tay, từ phía sau đài đi tới 8 vị cường giả. Những người này thuần một sắc tản ra cửu phẩm truyền kỳ cảnh khí thế khủng bố. Thành thành thật thật thủ vệ tại đài cao 4 phía, đem đế cơ hộ ở giữa. Sau đó đế cơ đem vải đỏ để lộ ra một khối màu đen miếng sắt, nhìn như vô cùng phổ thông màu đen miếng sắt, vừa mới xuất hiện, lập tức đem tầm mắt mọi người toàn bộ hấp dẫn tới. Mơ hồ còn có thể nghe thấy trong đại sảnh truyền đến hít vào khí lạnh thanh âm. Lại là thật, cái đồ chơi này quả thật xuất hiện. Người nào cũng không cho cùng bổn tọa đoạt. Người nào nếu là dám can đảm cùng bổn tọa đoạt, từ chân trời góc biển cho tới Bích Lạc Hoàng Tuyền, bổn tọa thế tất chém giết hắn. Chỉ cần có thể đạt được nó, liền có thể bước ra bước then chốt kia. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả mọi người kích động nói. An tĩnh, đế cơ lạnh hừ một tiếng, càng thêm khí thế kinh khủng, theo trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra, hướng về chung quanh trấn áp tới. Tuy nhiên đồng dạng là cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi, nhưng nàng bạo phát đi ra khí thế thật sự là quá kinh khủng. Vậy mà so sau lưng nàng 8 người khí thế cùng nhau còn kinh khủng hơn. Bị nàng như thế vừa quát, tất cả mọi người theo bản năng an tĩnh lại. Vọng Thiên Các có Vọng Thiên Các quy củ, hy vọng các ngươi lớn nhất tốt thành thật một chút, khác ảnh hưởng tới đây trật tự. Không phải vậy xuống chàng đem về rất thảm. Đế cơ lạnh lùng nói, ta tuyên bố cái này đồ vật hiện tại bắt đầu đấu giá. Giá quy định 1.000 viên hạ phẩm nguyên thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 khối hạ phẩm nguyên thạch. 1.100 viên hạ phẩm nguyên thạch. Chỉ là 1.100 viên hạ phẩm nguyên thạch thì muốn có được nó, quả thực cũng là buồn cười. 1.500 viên hạ phẩm nguyên thạch. 2.000 viên hạ phẩm nguyên thạch. Ngoặc kép chấm chấm. Cơ hồ là tại đế cơ tiếng nói vừa mới rơi xuống, đấu giá trực tiếp bốc lửa, tất cả mọi người điên cuồng, dường như những thứ này nguyên thạch đều là rau cải trắng. Theo trong miệng của bọn hắn liên tiếp kêu lên, thật là hùng hậu nội tình, thực lực thật là mạnh, xem ra Vọng Thiên Các so chấm muốn bên trong nước còn muốn sâu. Viêm Bắc nói, nhìn qua phía dưới nóng nảy đấu giá, mi đầu thật chặt khóa cùng một chỗ. Cuối cùng là cái gì? Vậy mà dẫn tới 800 vương quốc tất cả cường giả nóng này cạnh tranh. Viêm Bắc tâm lý không hiểu thầm nghĩ, hơi suy tư một chút, Viêm Bắc trong nội tâm liền có đối sách. Lấy chẫm trên người bây giờ hoàng kim chỉ còn lại có chỉ là 3.2 tỷ, căn bản cũng không đầy đủ tham dự đấu giá. Coi như tăng thêm trong nạp giới những cái kia nguyên thạch, cũng không đến 40 khối nguyên thạch. Không cần nói đấu giá, cái nào sợ sẽ là liền tăng giá đều không đủ. Viêm Bắc nói, trong mắt tinh quang lóe lên. Viêm Bắc nhìn hướng ra phía ngoài. Người tới, Viêm Bắc nói, đại nhân ngươi có dặn dò gì? Bàn tử quản sự từ bên ngoài đi vào, đem cái này 3.2 tỷ hoàng kim toàn bộ cho lão phu đổi lấy thành 100 năm trở lên linh dược. Linh dược năm càng cao càng tốt. Nhanh đi, cho ngươi một phút, Viêm Bắc phân phó nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.